Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1738, cải trắng giá cả. TGENCVKLLI số chữ 1869 thời gian đổi mới 2019-10-01-01-25-54, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Thủ vệ kia liền vội vàng kêu ngừng. Ta còn khác biệt đồ vật có thể bán. Là không phải cái này. Câu tiếp theo. Há, ta là nói. Nơi này ta còn có chữa quỷ tâm thảo độc tố phương pháp. Đối mặt ảnh tộc thích khách ứng đối phương pháp. Đúng đúng đúng. Chính là chỗ này nhiều chút. Thủ vệ nhất thời kích động. Ngươi, ngươi nói những thứ này. Đều là thật. Ngươi thật có những thứ này. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Không cần phải, không cần phải. Thủ vệ đối điểm này là rất tin. Không nghi ngờ. Dù sao Lâm Phi xuất ra cái này hoảng cũng không ý nghĩa. Những phương pháp này chỉ cần nói ra. Rất dễ dàng có thể có được nghiệm chứng. Lúc này, hoàn toàn là trong lúc nhất thời. Quá mức kích động. Đối Lâm Phi này liên tiếp lời nói. Có chút khó tin. Vậy cũng là không phải đùa. Quỷ tâm thảo độc tố cũng không cần nói. Kia tuy là so với thực tâm quỷ độc tố phải yếu hơn một chút. Nhưng quỷ tâm thảo loại vật này rải rác quá rộng. Đối sinh trưởng hoàn cảnh còn không có cái gì kén chọn. Không ít hắc nguyên sinh vật chính là dùng số lớn quỷ tâm thảo. Tới xây sao huyệt, chiếm cứ địa bàn. Cho nên, ở trên mặt này chúng chiêu tu sĩ. Nhưng là nhiều hơn rất nhiều bị thực tâm quỷ gây thương tích người. Chỉ là cho tới nay, cũng không có đáp lời có một cái rất tốt chữa phương pháp. Chỉ có thể dựa vào tu vi với một ít thông dụng linh dược cứng rắn nấu. Bây giờ một khi có thể xuất ra hữu hiệu chữa phương pháp, kia nghĩ cũng biết sẽ có thụ nhiều hoan nghênh. Về phần phía sau đối ảnh tộc thích khách với thực tâm yêu viên ứng đối phương pháp, càng là không thể so với người trước phải kém đồ vật. Cứ việc với Lâm Phi tiếp xúc không lâu. Nhưng thủ vệ thông qua lần này giao dịch, cũng có thể cảm giác được, Lâm Phi tuyệt đối không phải là cái gì nói mạnh miệng nhân. Nếu hắn nói có thể khắc chế, vậy thì nhất định có thể có bất phàm hiệu quả. Thủ vệ có chút không dám tưởng tượng, đem những thứ này lan rộng ra ngoài sau đó, đem sẽ đưa tới một phen như thế nào oanh động, thế nào, dựa vào những thứ này, có thể bán ra ít đồ chứ? Dĩ nhiên. Thủ vệ trả lời không chút do dự. Bây giờ, nếu như ai lại muốn nói mình là đang ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Thủ vệ thật là có thể tự mình kết quả cắt đứt hắn chân. Nếu như này như thế khác biệt vậy thì thôi. Vì không nhiều một chút lợi ích. Dẫn đến nhiều như vậy cừu hận quả thực không đáng giá. Nhưng là bây giờ có thể không giống nhau. Có nhiều đồ như vậy nơi tay. Ngươi lại cho ta chụp mũ. Vậy coi như không nói được chứ. Phải biết, nhiều như vậy phương pháp, từng cái đều là giá trị liên thành. Vô luận như thế nào, cũng không có miễn phí lan rộng ra ngoài đạo lý. Vậy liền coi là vị kia xuất thân bất phàm càn giống tới. Cũng không thể không nhận. Nếu không mà nói, sau này còn ai dám cầm xong đồ vật đi ra. Không nói cái khác, những phương pháp này lan rộng ra ngoài. Cũng không biết có thể vãn hồi bao nhiêu cái tánh mạng. Cái này thì là không phải một chút chiến công có thể cân nhắc. Chỉ là, cái kia, ngươi những thứ này nguồn. Có phải hay không là với vị đại nhân kia có liên quan? Nghĩ tới đây, thủ vệ nhưng lại nghĩ đến một vấn đề. Những thứ này, cũng đều là từ nơi nào tới. Phải biết, ở chỗ này rất nhiều năm lão nhân. Ở sinh tử bính sát giữa. Cũng chỉ là tổng kết ra không nhiều một chút kinh nghiệm. Ở các tu sĩ chính giữa truyền lưu. Mà Lâm Phi chẳng qua là một cái vừa mới đến không lâu người mới mà thôi. Hắn làm sao biết nhiều như vậy. Cặn kẽ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất giải thích. Thật giống như cũng chính là vị kia đem Lâm Phi đưa tới nơi này vu tộc chi chủ rồi. Nói không chừng. Những thứ này cũng với hắn có liên quan. Bằng không. Thế nào cũng nói không thông a. Đừng hiểu lầm, những thứ này là ta từ một quyển cổ tịch bên trên tình cờ thấy. Cổ tịch, thế nào? Được rồi, không có gì, Thủ vệ một trận vô lực. Mụ, cổ tịch liền cổ tịch đi. Có thể đem lấy các thứ ra liền có thể. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Bất quá, chỉ là, vật này tuy nhiều, nhưng cũng không thể như vậy một mực bán đi xuống. Ngươi xem này định giá. Ở phương diện này, thủ vệ lại có điểm đắn đo khó định rồi. Dù sao giống như là trước mặt nói như vậy, những thứ này cũng chỉ là vật mà thôi. Nếu là cứ như vậy bán đi, sợ là không chờ thêm tầm vài ngày, trải qua mấy tay mua đi bán lại, giá cả kia sẽ kịch liệt hạ xuống. Đến cuối cùng, sợ là muốn trở thành công khai bí mật. Cho nên, cứ việc những thứ này không ít, nhưng là không phải là cái gì lâu dài mua bán. Như thế xem ra, định giá tự là trọng yếu nhất. Quá cao khó tránh khỏi sẽ khó mà xuất thủ. Nhưng nếu như quá thấp, cũng sẽ có điều chưa đủ. Định giá, Lâm Phi sờ cằm một cái. Bỗng nhiên làm ra quyết định. Linh thạch cái gì coi như xong rồi. Một người một con hắc nguyên sinh linh là được. Này nói là, bất quá, cũng phải quyết định một cái cụ thể phẩm cấp A. Không cần phiền toái như vậy. Đem ra một con với yêu bức phẩm cấp tương tự hắc nguyên sinh linh. Là có thể đổi lấy tùy ý một loại đồ vật. Dĩ nhiên, nếu là có nhân nguyện ý cho nhiều. Vậy ngươi cũng đừng ngăn. Là không phải, ngươi cái này, thủ vệ nghe, nhưng là có chút giở khóc giở cười. Ngươi cái này cũng tùy ý quá mức chứ. Không thu linh thạch vẫn tính là hợp lý. Dù sao, ở nơi này địa phương, ai còn không phải là một pháp tướng. Đặt ở ngoại giới, đều là xưng tông làm tổ nhân vật. Linh thạch vật này thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Coi như là ở trong bảo khố. Một chút chiến công là có thể hối đoái ra rộng lượng linh thạch. Với kia chiến công so với, linh thạch thật sự là không thế nào đáng tiền. Không ra hồn, nếu so sánh lại, hay lại là chiến công quả thực nhiều. Dù sao, kia trong bảo khố có rất nhiều bảo vật. Nhưng là chỉ lần này một nhà, dõi mắt chư thiên vạn giới. Khả năng đều không tìm ra phân điếm rồi. Hơn nữa coi như là có người đối bảo vật không động tâm. Kia luôn có một ít chuộc tội người. Còn phải dựa vào những chiến công này lấy được tự do lần nữa. Dưới tình huống này, kia chiến công giá trị dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Dùng để hối đoái, cũng coi là thích đáng. Nhưng là ngươi này định giá là mấy cái ý tứ. Yêu bức loại vật này, không nói là đứng đầy đường. Đó cũng là rất thường gặp đồ. Ở nơi này địa phương lăn lộn tu sĩ, ai còn không có từng đánh chết một con yêu bức. Mà một con yêu bức thả vào trong bảo khố, sợ là chỉ có thể hối đoái cấp thấp nhất đồ vật. Ngươi giá tiền này thấp trực tiếp đánh xuyên hạ hạn A. Coi như là thực sự có người nguyện ý cho nhiều, kia chỉ sợ cũng là giá cả quá thấp. Đều cảm thấy ngượng ngùng. Chúng ta có phải hay không là suy nghĩ một chút nữa. Giá tiền này thật giống như cũng quá. Chiếu cố bọn họ chứ. Thủ vệ nín nửa ngày. Mới uyển chuyển một cái hạ. Không có nói thẳng giá tiền này chí chướng. Chiếu cố. Lâm Phi nhưng là kỳ quái nhìn hắn một cái. Không biết a, ta cảm thấy phải trả thật công bình. Nhưng đối với những thứ kia cần người mà nói. Đúng là, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.